Hạnh phúc anh và em. Chương 19, Nha Trang. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tụi nó được đến Nha Trang. Phần thưởng của cuộc thi. Khác với mọi ngày, hôm nay nó dậy sớm đột xuất. Theo sau nó 10 bộ là vì hai đứa chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng ra lấy xe, nhưng bất ngờ là tụi hắn lại đứng trước cổng chờ tụi nó từ bao giờ thấy. Tụi nó bước ra, tụi nó chỉ biết trố mắt nhìn vì mắc đồ ăn mặc giản dị của tụi nó. Nó mặc áo thun trắng đơn giản kèm theo bộ yếm bò xanh. Chân đi giày đế bánh mì xanh bò. Tóc xõa đầu đội mũ xòe trắng nhỏ. Mặt mộc, đi thì mặc váy trắng lụa mỏng. Chân đi hài trắng, tóc cột cao. Mặt mộc luôn tuy giản dị nhưng về độ xinh xắn đáng yêu thì không ai bằng được. Tụi hắn nhìn tụi nó mà suýt rơi mắt ra ngoài. Nè, nhìn gì nữa? Giờ tụi tôi đi xe hai anh hả? Nó nói. Ờ, hắn, vậy thì tôi đi với. Nó đang nói thì hắn chặn họng cô, đi với tôi. Dù gì tôi cũng không muốn phá nát cái không gian riêng tư của hai người họ đâu, nó kháy đều. Con kia, không gian riêng tư gì hả? Vi quát, tôi cho con xin hai má. Lên xe cho con nhờ. Hắn can, trên xe Huy Vi, chồng ơi châm thôi, Vi nói. Ok vợ, Huy cười, vợ hôm nay xinh quá Huy khen. Chuyện Vi hất mặt, trên xe nó, hắn, một khoảng im lặng diễn ra dài lâu. Một lúc sau hắn mới lên tiếng phá tan cái bầu không khí ấy. Cô không khỏa à, hắn nhìn nó. À ờ, không sao, nó cười trừ. Hôm nay trông cô đáng yêu đấy. Hắn cười, cảm ơn anh, nó nói. Tới nơi, cô giáo điểm danh một lượt rồi dẫn chúng nó đến khách sạn đặt phòng. Danh sách bong như sau. Nó Vi, hắn Huy, tụi nó kéo nhau vào phòng. Tối đến thì Vi chưa gì đi chơi với Huy. Lẽ ra nếu buồn thế này là nó sẽ chạy sang chơi với Trâm, nhưng mà do nhà Trâm có việc bận. Không thể đi được, Tiên không có Trâm đi đi cùng nên cũng ở nhà luôn, giao chỉ còn mỗi mình nó. Buồn quá. Nó xuống biển dạo chơi đi đi lại lại chu đùa từng đợt xong. Chốc lát lại ngồi thẫn thờ nhìn biển, nó lấy điện thoại ra vào mục Mi Video để tìm thứ gì đó. Không lâu sau, một đoạn phim được hiện lên tại một bãi biển lớn. Một chàng trai tuấn tú đang nô đùa cùng một cô gái xinh đẹp trên bãi cát trắng mịn. Chàng trai ôm cô gái vào lòng hét lớn, bảo nhi ai, cô gái cũng hét thật to, em cũng vậy. Phải, đây là đoạn phim lúc nó cùng Tuấn Kiệt quay khi hai người đi chơi ở bãi biển Nha Trang này. Nhìn cảnh này nó không kìm được nước mắt. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà đua nhau chảy trên bờ má xinh xinh của nó từ đằng sau. Một chiếc khăn đưa đến trước mắt nó. Không ai khác chính là hắn. Cô sao vậy? Hắn lo lắng. Không sao, mà sao anh ra đây? Nó lau nước mắt nói. Trên phòng chán quá nên xuống đây hóng mát, ý mà hình như nơi đây gắn liền với cô bởi một kỷ niệm đẹp khó quên, phải không? Hắn nhìn nó. Một kỷ niệm đẹp, nó thẫn thờ nhìn biển. Với Tuấn Kiệt, hắn nói. Giọng trầm xuống, mà thôi cũng muộn rồi, tôi lên phòng ngủ trước đây. Anh ngủ ngon nhé. Nó cười, chúc ngủ ngon. Hắn cười, đợi đến lúc nó đi rồi hắn thở dài. Đưa con mắt vô hồn hướng về biển và nói nhỏ, em đừng thế nữa. Em có biết mỗi lần nhìn em khóc mà lòng tôi đau lắm không? Cách chương.